Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 405, dung nham cự nhân. Ta là Accelerator, các người cục trưởng thỉnh cầu sự trợ giúp của ta, cho nên ta tới. Như vậy lời dạo đầu làm cho tại chỗ đặc biệt sự tình viên cùng với vài tên tài quyết viên đều bất mãn vô cùng. Cái gọi là cục trưởng đương nhiên sẽ không là đặc biệt sự tình cục trưởng, mà tài quyết cục trưởng cần thỉnh cầu tù binh của mình đến giúp đỡ. Ha ha, một hồi cười nhạt, trang diện một lần cực kỳ xấu hổ. Accelerator cũng không có tức giận, tuy là hắn biết rõ ha ha là có ý gì, bởi vì hắn biết rõ những thực lực này so với hắn thấp rất nhiều. Một mình hắn có thể toàn bộ tiêu diệt đặc biệt sự tình viên. Tài quyết viên môn, vì sao dám ngay mặt ha ha hắn? Trên cái thế giới kia cường đại nhất nam nhân, hoặc có lẽ là cậu bé, là những thứ này đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn hậu thuẫn. Cũng là hoa hạ nhân người thủ hộ, những quốc gia khác các loại siêu phàm sự kiện không ngừng. Nói dân chúng lầm than không có chút nào quá đáng, có thể hoa hạ cảnh nội lại có thể an khang. Đơn giản là bất luận cái gì siêu năng lực giả cũng không dám ở hoa hạ gây sự tình. Bị Trần Kỳ chém đứt hai chân Soros, coi như là bị Trần Kỳ cứu mạng Dạ Vương, còn có hắn cái này Trần Kỳ bắt tù binh, đều là trên cái thế giới này gần với Trần Kỳ siêu phàm giả. Bọn họ đều không được, còn lại siêu phàm giả làm sao có thể đi? Năn nỉ một chút huống hồ a. Accelerator mặt lạnh hỏi thăm, đồng thời ở chính mình tâm lý vì mình giải thích, cường giả không nên cùng người yếu tranh luận loại này chuyện không có ý nghĩa. Sau khi giải thích xong, Accelerator lại nghĩ tới một vấn đề, Trần Kỳ đối với mình không nhìn, có phải hay không cũng bởi vì Trần Kỳ cho rằng cường giả không nên cùng người yếu tranh luận, cho nên mới dùng một cái nhiệm vụ đuổi rồi chính mình. Đặc biệt sự tình viên báo cáo, nửa tháng trước, chúng ta ở tuần tra thời điểm phát hiện nơi này có không bình thường sóng linh khí. Hỏa sơn nội bộ hoạt động thay đổi phi thường kịch liệt. Chúng ta lúc đó cho rằng, khả năng này là hỏa sơn muốn bùng nổ dấu hiệu, cho nên chỉ là tiến hành rồi nhân viên sơ tán công tác. Có ở sơ tán lúc kết thúc, người của chúng ta phát hiện sóng linh khí cũng không phải hiện tượng tự nhiên, mà là cùng nhau siêu phàm sự kiện, với là chúng ta tiến hành rồi theo vào, vài tên đặc biệt sự tình viên tiến nhập trong núi lửa bộ phận. Thời gian là trước đó 2 ngày, nhưng thẳng đến trước mắt vị trí, bọn họ đều không thể truyền quay lại bất cứ tin tức gì. Cũng chính là ở người của chúng ta mất đi liên hệ sau đó, chúng ta có thể giám sát đến sóng linh khí, cùng với nham tương hoạt động cũng trở nên kịch liệt hơn. Nghe xong tình huống, Accelerator gật đầu, nói ra, vậy các ngươi tại chỗ này đợi lấy a, ta đi xem. Vừa dứt lời, Accelerator cũng đã phóng lên cao, mạnh mẽ khí lưu tiêu tán, thổi vài cái đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên tóc bay lượn. Hắn dường như phi sai hỏa sơn miệng, không phải dường như, chính là, chúng ta hẳn là nhắc nhở hắn một cái, hắn không mang thông tấn khí, hơn nữa coi như dẫn theo. Hắn hiện tại đã tiến nhập hỏa sơn cửa, bên trong không cách nào hướng ra phía ngoài truyền ra thông tin. Ngoặc kép chấm chấm, Accelerator cũng không có hỏi rõ toàn bộ thanh không, bởi vì hắn thấy, coi như là hắn vọt tới nham tương bên trong, tự thân cũng sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn. Hắn thử qua cho nên hắn vững tin. Hồi tưởng lại phía trước Trần Kỳ bàn giao nhiệm vụ thời điểm nói qua, coi như là Trần Kỳ không phải cẩn thận cũng có thể bị thương. Accelerator đột nhiên tự hào đứng lên, bởi vì hắn siêu năng lực hiệu quả là Trần Kỳ không làm được. Ngoại trừ giống như Trần Kỳ như vậy duy trì liên tục không ngừng tháo nước hắn sinh tồn cần dưỡng khí, nếu không, không có người có thể đánh bại hắn. ta cũng sẽ không bao giờ tự đại. Cho nên, không có khả năng phát sinh nữa ta cùng bình đầu ca chiến đấu tình huống. Accelerator cùng bình đầu ca thời điểm chiến đấu. Bởi vì khinh địch, cho nên lựa chọn cùng bình đầu ca cứng đối cứng. Nhưng hắn đoán sai, bình đầu ca có lực lượng. Cùng với bình đầu ca ở công kích trong quá trình, có thể đem tất cả lực lượng đều tập trung ở một cái cứ điểm bên trên. Đưa đến hắn ở trong chiến đấu thụ thương. Sau đó bình đầu ca càng là lợi dụng tốc độ cùng lực lượng, làm cho hắn mệt mỏi, quá mức cho tới không cách nào trốn chạy trình độ. Nếu như hắn không nên kinh thường lời nói, vậy coi như là đánh không thắng bình đầu ca. Bình đầu ca cũng không để lại hắn, bởi vì hắn có thể bay, mà bình đầu ca sẽ không. Từng có chiến đấu như vậy kinh nghiệm, Accelerator khi tiến vào hỏa sơn cửa sau đó, trực tiếp thu hồi chính mình tất cả sơ suất, hết sức chăm chú cảm thụ linh khí chung quanh ba động. Rất nhanh, Accelerator liền rơi vào rồi nham tương bên trong, là đủ là thực kim nấu chảy thiết nham tương. Đối với Accelerator mà giảng, hòa trong nhà bồn tắm nước ấm không khác nhau gì cả. Hắn phát động tự thân siêu năng lực, ngăn cách phần lớn nhiệt lực, một phần nhỏ nhiệt lực hóa thân làm hắn vòng bảo hộ. Cùng với ở nham tương bên trong động lực để tiến tới. Cá bơi một dạng Accelerator, theo nham tương lưu động từ từ đến gần rồi sóng linh khí nghiêm trọng nhất địa phương. Những thứ này là Accelerator trợn to hai mắt, bởi vì hắn thấy được phi thường cảnh tượng khó tin, làm cho hắn trong nháy mắt có một loại chính mình xuyên việt cảm giác. Đó là mấy chục cái màu lửa đỏ nham tương cự nhân đang ở nham tương bên trong. 8. Từng cái thân cao đều ở đây 3 mét ở trên, có một thậm chí cao tới 8 mét. Theo chúng nó ở nham tương bên trong làm ra tương tự với tắm kỳ một dạng động tác. Nham tương dường như sóng biển giống nhau khởi động sóng dậy. Cũng chính bởi vì những cái này nham tương bọt sóng, Accelerator mới không có bị chúng nó phát hiện. Đương nhiên, còn có Accelerator ngăn cách tự thân tiếp xúc cùng tán phát tất cả năng lượng nguyên nhân. Tình huống gì? Accelerator có chút mộng bức. Tiến hóa động vật hắn gặp qua rất nhiều, tiến hóa thực vật hắn cũng đã gặp không ít, nhưng nham tương cũng có thể tiến hóa. Hơn nữa còn là tiến hóa thành tương tự với tộc quần một dạng tồn tại. Nếu như Accelerator là Trần Kỳ lời nói, chắc chắn sẽ không vì vậy mà khiếp sợ mộng bước. Cái này ở linh khí phục tô tam năm phía sau trong thời gian đoạn mặc dù không thông thường, nhưng là cũng không hiếm thấy. Vạn vật cũng có thể tiến hóa đạo lý, là người tương lai người đều biết sự thực. Trần Kỳ cũng đã sớm tưởng nhớ nhóm người này dung nham cự nhân, nhưng phía trước hắn cũng không để ý gì tới từ chủ động đi phát hiện chúng nó. Một mực quan tâm hoa hạ cảnh nội các loại siêu phàm sự kiện hắn. Ngày đầu tiên phát hiện đằng sông Hỏa Sơn dị thường, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì nguyên bản trong lịch sử nham tương cự nhân bị phát hiện là ở Hỏa Sơn trắng trợn bạo phát sau đó, đời này hoa hạ cảnh nội an ổn hòa bình, cho nên có thể đủ trước giờ phát hiện những cái này dị thường. Accelerator cũng không biết những thứ này, hắn chỉ biết là hắn thế giới quan lại một lần nữa bị lật đổ. Linh khí sống lại sau đó, các loại chuyện thường ngày ở huyện tình huống nhiều lắm. Có thể mỗi một lần nhìn thấy mới chuyện lạ nhi, nên sợ kỳ mộng bước, còn là muốn kinh ngạc mộng bước. Làm sao bây giờ? Accelerator lộ vẻ do dự, dung nham cự nhân là hắn chưa từng có gặp qua địch nhân. Cùng loại địch nhân này chiến đấu, hầu hết thời gian gặp phải nguy hiểm cũng không phải bởi vì mình không đủ cường đại, chỉ là bởi vì không biết địch nhân phương thức chiến đấu cùng năng lực. Hơn nữa muốn thực sự đánh nhau, có thể hay không dẫn phát Hỏa Sơn bạo phát. Nghĩ tới những thứ này, dung nham cự nhân đang tắm thời điểm là có thể nhấc lên dung nham bọt sóng. Hơn nữa theo chúng nó tắm động tác, mỗi cái dung nham lớn thân thể của con người thể tích đều có hơi nhỏ tăng. cùng chúng nó chiến đấu, dung nham ba động nhất định sẽ lớn vô cùng. Những thứ này dung nham cự nhân cũng rất có thể sở hữu thao túng dung nham năng lực. Nếu quả như thật bởi vì mình dẫn phát rồi hỏa sơn bạo phát, cái kia Trần Kỳ có thể hay không tìm phiền toái cho mình. Đang do dự, Accelerator cũng không có phát hiện một con kia hình thể lớn nhất dung nham cự nhân đem mình không có cặp mắt khuôn mặt quay lại đối diện hắn chỗ ở vị trí, cũng chính là ở dung nham cự nhân làm ra động tác này thời điểm. Chung quanh dung nham cự nhân tắm động tác cũng đều chậm lại. Đồng thời, những cái này chảy xuôi không ngừng nham tương, tốc độ chảy cũng chợt tăng. Nhưng lúc này, những cái này nham tương thì không phải là hướng dung nham đám cự nhân chỗ ở vị trí lưu động, mà là chảy về phía Accelerator chỗ ở vị trí. Accelerator cũng rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Hắn cần thao túng nhiệt lượng càng ngày càng nhiều. Kinh giác sau đó, Accelerator không chút do dự bắt đầu lui lại. Hắn không muốn lại cận chiến. Tuy là cận chiến càng có khả năng phát huy ra ưu thế của hắn, nhưng nơi này hoàn cảnh cũng có thể cho hắn cung cấp nhiều vô cùng phương pháp chiến đấu. Cùng bình đầu ca sau khi đánh xong, Accelerator vô hạn bài xích cận chiến. Vô thanh vô tức trong lúc đó, Accelerator chạy ra khỏi sông nham thạch. Tại hắn xông ra trong nháy mắt, cuộn trào mãnh liệt lên nham tương cũng đã đánh về phía hắn. Mà cách đó không xa những cái này dung nham cự nhân, ngoại trừ cái kia cao 8 mét bên ngoài, cũng đều chìm vào nham tương bên trong. Accelerator có thể đi qua nham tương lưu động biến hóa, cảm giác được những thứ khác dung nham cự nhân đang ở nham tương phía dưới nhằm phía hắn. Có tổ chức, có kỷ luật. Accelerator càng thêm chấn kinh rồi, bởi vì đại đa số tiến hóa động vật cũng không có có loại này tính kỷ luật. Tiến hóa phía sau động vật, đối với đợi đồng loại của bọn nó cũng là phi thường không thèm chú ý đến. Chiến đấu độ khó trong nháy mắt đề thăng, có thể Accelerator cũng không sợ, trực tiếp làm cho những cái này nham tương nhào vào trên người của hắn. Vector thao túng, siêu năng lực phát động, vô số nham tương bay ngược, xông về đã đến dưới chân hắn những cái này dung nham cự nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.